La bàn vận mệnh, chương 446, độc giác thiết giáp long, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng bay xuống ở bên cạnh đảo, trên đảo không hề có người ở, không chỉ là không có bóng người, ngoại trừ một ít côn trùng cùng thực vật liền không còn sinh linh khác tồn tại. Hơn nữa tiểu đảo này còn là một đảo núi lửa, nhưng thoạt nhìn tựa hồ là núi lửa đã tắt, trên đảo chỉ có một ngọn núi lửa. Dương Thiên Vấn bay đến chân núi, ngẩng đầu nhìn, ngọn núi này cũng không cao. Mặc dù là núi lửa, có điều không khác gì núi bình thường. Dương Thiên Vấn ở chân núi mở ra một động phủ thích hợp, sau khi sử dụng trận pháp làm biến mất cả tiểu đảo, lại bố trí một tụ linh trận ở trong động, đem chọn linh khí tiểu đảo kể cả trong hải vực phương viên ngàn dặm, đem tất cả linh khí gần đó dẫn dắt lên đảo. Làm như vậy, chỉ cần so về linh khí, thì còn nồng đậm hơn một ít so với trong tiên phủ, hơn nữa lượng cũng đủ hơn. Dương Thiên Vấn bố trí xong hết thảy, đã mất thời gian một ngày. Vào động phủ mới mở, lấy ra một phổ đoàn ngồi lên liền bắt đầu hấp dẫn linh khí của trời đất bỏ thêm vào khí hải trống rỗng. Lúc trước chân nguyên tiêu hao khi tu luyện thần long cửu biến đệ nhất biến vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bởi vì quá bận. Hiện giờ tĩnh tâm lại chuyên tâm tu luyện, Dương Thiên Vấn lúc này mới cảm nhận được chỗ lợi hại thần long cửu biến. Chỉ riêng tốc độ hấp thụ linh khí cũng đã gấp trên 100 lần trước kia. Tất cả lỗ chân lông toàn thân đều điên cuồng hấp thu linh, chuyển hóa làm chân nguyên tiên thiên tinh khiết chữ nhập vào trong yếu huyệt của các đại khí hải. Không chỉ như thế, giống như ngay cả gân cốt cơ thể, thậm chí mỗi một tế bào nhỏ của toàn thân cũng có thể hấp thu và chứa đựng chân nguyên. Mặc dù loại hiện tượng này còn chưa rõ ràng, nhưng Dương Thiên Vấn tin tưởng, theo sự đề cao cảnh giới của thần long cửu biến, loại hiện tượng này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ tiếp, nếu như mỗi một tế bào toàn thân, mỗi một tấc cơ thể đều chứa đựng lượng lớn lực chân nguyên, vậy quả thực quá sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể chém ra uy năng lớn lao. Dương Thiên Vấn hưng phấn nghĩ một chút rồi thu hồi tâm thần, chuyên tâm tu luyện. Sau khi các đại khí hải toàn thân tích xúc hoàn toàn, chân nguyên lực lại lần nữa tan hết 315 luồng khí hải, để tu luyện thần long đệ nhất biến. Sau khi hao hết lại hấp thu tồn trữ, sau đó lại tu luyện. Lặp lại trọng phục như thế, mặc dù thoạt nhìn buồn tẻ chán nản, nhưng Dương Thiên Vấn lại vui mừng mà hưởng thụ lấy chân nguyên toàn thân từ đầy đủ đến khô kiệt rồi lại đầy đủ. Trong quá trình này, không chỉ chân nguyên lực càng ngày càng thuần hậu, một số gần như áp xúc đến cực hạn. Hơn nữa ở trong quá trình tiêu hao và bổ sung lặp lại không ngừng, vận chuyển công pháp càng ngày càng thuần thục, tốc độ chuyển hóa chân nguyên cũng càng lúc càng nhanh. Ngay cả nguyên thần cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Thật ra quan trọng nhất vẫn là tiến độ thần long cửu biến vô cùng khả quan, lực lượng thân thể so với lúc sơ luyện đã tăng cường không chỉ mấy lần. Công pháp thần long cửu biến này, không có bất kỳ chỗ mưu lợi nào, chỉ có dùng đại lượng thời gian và nghị lực lớn lao để tu luyện. Có điều loại này công pháp cũng có một chỗ tốt, trên cơ bản sẽ không tồn tại nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa còn có thể không ngừng thay đổi cơ sở phong phú. Dù sao để thăng chính là căn cốt thể chất của bản thân. Có thể nói như vậy. Mặc dù Dương Thiên Vấn không được kim cương ngọc cốt, góc truyện audio.com, do Linh Tuyền cải tạo mà thành, nhưng tu luyện thần long cửu biến này cũng đồng dạng có thể đạt tới tư chất của kim cương ngọc cốt chất. Chỉ có điều hao phí thời gian hơi dài một chút mà thôi. Đương nhiên, có tư chất kim cương ngọc cốt, khởi điểm của Dương Thiên Vấn rất cao. Tất nhiên cũng tiết kiệm đại lượng thời gian bởi vì thần long cửu biến chính là cường hóa lại cường hóa với cường độ không ngừng trên thân thể mình, cường hóa không có cực hạn. Nghĩ tới tổ tiên của Vạn Long, một trong bảy đại siêu thần thú thái cổ, chính là tồn tại cấp chúa tể. Nó cũng chỉ mới tu luyện đến thần long đệ bát biến. Liền có thể biết được mức trâu bò của bộ công pháp kia. Nhưng cũng qua đó thấy được trình độ khó khăn của bộ công pháp kia. Oanh, một thân ảnh cực lớn từ trong mặt biển đột nhiên dâng lên, kéo theo hải triều cực lớn bắn lên 100 mét. Mặt biển yên ắng, lập tức gió nổi mây phun, gió to sóng lớn, bốc lên không thôi. Mà phương hướng sóng lớn đánh tới chính là tiểu đảo chỗ của Dương Thiên Vấn, một người thân mặc lân giáp cứng như sắt thép, thân hình cực lớn, trên đầu mọc một sừng nhọn dài 10 mét, nhìn bề ngoài hung thần ác sát. Phảng phất như hung thần đến thế gian, đây chính là dị chủng của long tộc độc giác thiết giáp long. Là loại long biến dị có song thuộc tính kim thủy hiếm thấy trong long tộc thượng vị. Số lượng của nó cực kỳ thưa thớt, dù là cả long giới cũng không tìm ra được mấy con. Chúng nó cứ vạn năm lột ra một lần. Phòng ngự ở trong long tộc chính là một trong những tồn tại mạnh nhất. Hơn nữa độc giác thiết giáp long mới sinh thì đã chừng 100 mét. Sau khi thành niên chừng 500 mét, sau đó cứ 100 vạn năm đột phá một cảnh giới, thân thể liền tăng 100 mét. Đồng thời phòng ngự liền gia tăng thập bội, mà con rồng này dài đến 1000 mét, Theo hình thể của nó có thể thấy được là một con độc giác thiết giáp long cấp bậc long tôn tu luyện 500 vạn năm. Xem uy thế này tuyệt ở phía trên Lam Chính Duyệt, độc giác thiết giáp long tính khí táo bạo, trong phạm vi lãnh địa thì tuyệt đối không chấp nhận tồn tại của con rồng thứ hai. Tất cả rồng mạo phạm lãnh địa của nó, đều bị nó xé nát. Thiết Man bây giờ rất tức giận, tức đến sắp phun lửa rồi. Không ngờ lại có người dám xâm phạm lãnh địa của mình. Xâm phạm còn chưa tính, không ngờ còn tiến thêm thước đem tất cả linh khí phương viên ngàn dặm cướp sạch. Đây rõ ràng chính là khiêu khích, trận pháp phòng hộ do Dương Thiên Vấn bố trí hiệu quả cũng không mạnh, bị sóng biển cực lớn trong nháy mắt phá tan. Điều này cũng quấy nhiễu Dương Thiên Vi trông ấn khi tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN tu luyện bị cắt đứt trong lòng Dương Thiên Vấn cũng không thoải mái. Mắt thấy giai sơ cấp của thần long đệ nhất biến sắp hoàn thành rồi, không ngờ có người cắt đứt. Là ai ăn tim hùm gan báo, dám trêu tới đầu chúng ta. Dương Thiên Vấn thu công, thân hình vừa ra động phủ, liền nhìn thấy sóng biển ngập trời kia ập vào mặt. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, thân hình không tránh không né, mặc cho sóng biển bổ vào thân. Vạn tấn nước biển này, ập vào mặt sợ là đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Nói thí dụ như tiểu đảo chỗ Dương Thiên Vấn đã bị đập vỡ thành hơn 10 đoạn. Sóng biển sau khi rít gào một hồi, đã khôi phục bình tĩnh. Độc giác thiết giáp long nặng nề hừ một tiếng, muốn lui xuống đáy biển tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị chìm thân, liền nhìn thấy Dương Thiên Vấn đứng ở giữa. Góc truyện audio.com, không trung bình yên vô sự, vạn tấn sóng biển kia giống như không làm gì được hắn. Trên thực tế, cũng quả thật như thế, thân thể của Dương Thiên Vấn ở nhân tộc bây giờ mà nói cơ hồ là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Thần công luyện thể của nhân tộc tuyệt chưa đạt tới cảnh giới như vậy. Trừ phi là tu luyện luyện thể công của vu tộc, ngươi là người phương nào, vì sao xâm phạm lãnh địa của bản tôn, độc giác thiết giáp long mặc dù tính khí táo bạo nhưng cũng không phải người ngu. Dương Thiên Vấn sau khi bị vạn tấn sóng biển đánh sâu vào vẫn không bị thương. Thực lực như thế cũng nên nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Tại hạ Dương Thiên Vấn, đột nhiên phát hiện đường này nên liền dừng lại định tu luyện một lát. Dương Thiên Vấn trông thấy cự long quái dị dài ngàn mét này cẩn thận trả lời. Long tộc có thể ở dưới trạng thái hình rồng, đạt tới độ dài ngàn mét tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Hơn nữa thần nhãn của Dương Thiên Vấn đã được đến đáp án. Long tôn trung kỳ, thượng vị thần long long tôn trung kỳ, chỉ riêng thực lực cũng đủ để chống lại với nhân tộc tu sĩ cấp tiên tôn đỉnh phong. Trong lòng Dương Thiên Vấn không khỏi cười khổ, tại sao lại gặp phải một cường giả cấp bậc long tôn, chẳng lẽ long tôn của long tộc quả thật nhiều vô số kể sao? Đương nhiên, đây chỉ là phàn nàn nhỏ, cũng không xem là thật. Ồ, nể tình ngươi không biết rõ tình hình mà mạo phạm, chỉ cần ngươi có thể ngăn bản tôn nửa canh giờ. Bản tôn sẽ không so đo cái tội tự tiện xông vào lãnh địa của bản tôn. Thiết Man nổi lên vài phần mến tai, không thể tưởng được ẩn cư nhiều năm, không ngờ gặp một hậu bối mà hắn cũng nhìn không thấu. Sao chắc chắn là hậu bối? Bởi vì những cao thủ cùng thời trên cơ bản đã gặp qua ở trên Thiên Long Thánh Hội. Phần lớn đều đã giao thủ. Mà Dương Thiên Vấn Thiết Man dám cam đoan, đừng nói là gặp qua chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhất định là hậu bối mới quật khởi, giang sơn lớn có nhân tài xuất, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều xuất hiện một ít siêu cấp thiên tài. Điều này cũng không kỳ quái, Thiết Man vốn là thích đánh nhau, nhiều năm chưa từng động thủ, hôm nay ngược lại có chút thèm khát. Hơn nữa Thiên Long Thánh Hội này sắp tụ hợp cũng đúng lúc nên luyện tập một chút trước đó. Dương Thiên Vấn mỉm cười, hào phóng làm vừa động tác mời. Mời, đúng là chủ quan, không ngờ đã quên, trong long tộc có cụm từ lãnh địa. Lần sau nếu lại chọn ẩn cư thì phải cẩn thận một chút mới được. Mặc dù không sợ nhưng cũng không cần phá hư quy củ của long giới tự tìm phiền toái. Tốt, tiếp chiêu, Thiết Man điên cuồng hét lên một tiếng, lao đến cách 10 dặm. Trong nháy mắt đã tiếp xúc, sừng nhọn trên đầu đánh về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thầm khen tốc độ thật nhanh. Thân hình lóe qua bên phải, tránh công kích của sừng này. Thần long vẫy đuôi, cái đuôi của Thiết Man lưu lại từng đạo tàn ảnh ở trên đường. Quan trọng nhất là vô thanh vô tức, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng không ngờ rằng, đại gia hỏa này lại có thể trong lúc vọt tới tăng thêm một động tác vẫy đuôi. Bà Dương Thiên Vấn ở vào lúc né tránh cái sừng thì bị cái đuôi đập trúng, không thể tránh khỏi mà bị đập bay ra ngoài. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một cỗ xe tải lớn phong nhanh tông thẳng vào. So thử thì cái đuôi của một con cự long ngàn mét chừng bao nhiêu? Dương Thiên Vấn lại chừng bao nhiêu? Tất nhiên không thể kháng cự mà bị đập văng. Góc truyện audio.com, ra ngoài, ở trong lúc bay, Dương Thiên Vấn nghĩ thầm đã có chút coi thường rồi. Người này nhìn bề ngoài chính là một kẻ công kềnh, nhưng lại không thể tưởng được tốc độ không chỉ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa công kích linh hoạt mà lại vô thanh vô tức như thế. Bay gần 10 km, Dương Thiên Vấn mới hóa giải cổ xung lực lui về sau kia. Nhưng mà Tử La Tiên Y trên người lại trực tiếp bị hỏng. Trong lòng Dương Thiên Vấn có kinh ngạc, uy của một đôi này không ngờ cường đại như vậy. Tiên y hộ thể cấp bậc tiên khí cực phẩm bị một kích phá hỏng. Có thể thấy được lực lượng này cường đại đến cỡ nào. Có điều cũng may tiên y này tuy không còn hiệu quả hộ thân, nhưng còn chưa mất đi hiệu quả che giấu thân thể. Dẫu sao cũng không thể để thân thể trần truồng, khó có thể gặp người khác. Cách chương.